Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 999, bị mèo dao động. Vạn càng cầu đặt mua, Ma Đô, Bắc Cung Vân đi tới Phương Bình bên người, nhỏ giọng nói, Bộ trưởng, vừa mới Mạnh Gia Quốc gọi điện, bọn họ chuyến bay chịu đến ảnh hưởng, hôm nay e sợ đến không được. Phương Bình khẽ cau mày, rất nhanh nói, mau chóng, không được liền bay tới, khắp nơi đều đến rồi, ngày mai ta muốn tổ chức hội nghị. Tốt, ta sẽ đốc thúc bọn họ mau chóng đuổi tới. Mạnh Gia Quốc tuy rằng không lớn, có thể nhân khẩu không ít, cường giả cũng không ít, trước đối phương cũng từng phái cường giả cửu phẩm tham chiến. Bất quá các quốc gia cửu phẩm cảnh không tính mạnh mẽ, chết trận nhiều nhất, bây giờ, Mạnh Gia Quốc thật giống liền còn lại một vị cường giả cửu phẩm cảnh rồi. Ở các quốc gia ở trong, không tính quá mạnh, lại cũng không phải yếu nhất, có chút quốc gia cửu phẩm cảnh đều không còn. Bất quá Phương Bình cũng không bỏ qua một bên bọn họ ý tứ. Trước ở vương chiến chi địa một trận chiến, những người này cũng dục huyết phấn chiến, nếu xuất lực, vậy thì có tư cách tham dự như vậy hội nghị, tham dự toàn nhân loại tương lai quyết sách. Đã có một quốc gia người không đến, Phương Bình cũng không vội tổ chức hội nghị rồi. Suy nghĩ một chút, Phương Bình lại nói, vậy các ngươi trước tiên dàn xếp những người khác, ta đi Long Biến Thiên bên kia nhìn. Được, tổng đốc phủ, phòng đãi khách. Phương Bình đến thời điểm, Vương Nhược Băng, Vương Hàm Nguyệt đều ở, trừ bỏ các nàng, còn có người khác, Linh Tiêu cũng ở. Nhìn thấy Vương Nhược Băng các nàng cau mày, có chút kiêng kỵ, Linh Tiêu cười hi hi ở uống nước trà. Phương Bình ngưng lông mày, trầm giọng nói, Linh Tiêu, đây là ta chiêu đãi Long Biến Thiên địa phương, Vương Ốc Sơn ở nơi khác. Đừng chạy tán loạn khắp nơi, Ma Đô, rất nguy hiểm, Linh Tiêu cười hì hì nói, tiểu ca ca, đừng dọa dọa người nha, ta chính là tới xem một chút Nhược Băng tỷ tỷ. Phương Bình quét nàng một mắt, lạnh nhạt nói, làm sao, khôi phục thực lực nhanh tới đỉnh cao nhất, lòng tự tin tới rồi, nếu không ngươi ta luận bàn một phen. Linh Tiêu nguyên vốn là đỉnh cao nhất, sau đó lướt xuống cảnh giới, lần này từ vương chiến chi địa đi ra, Phương Bình hiện tại cảm ứng một phen, nàng sợ muốn khôi phục lại đỉnh cao nhất cảnh rồi. Đến mức hiện tại, e sợ cùng Phương Bình trước gần như, cũng coi như là chuẩn đỉnh cao nhất cảnh. Linh Tiêu cười đùa nói, sao có thể a, tiểu ca ca hà tất như thế tuyệt tình đây, đánh đánh giết giết nhiều không tốt. Nói hết, Linh Tiêu lại cười nói, ta chính là có chút ngạc nhiên, Long Biến Thiên Đế, thật giống là chân long, Nhược Băng tỷ tỷ đây. Ngày đó Long Biến Thiên Đế biến thân, bao trùm hơn vạn mét trời đất, tuy rằng ở cấm kỵ hải phụ cận biến thân, có thể Linh Tiêu các nàng cũng nhìn thấy rồi, thật là làm cho người ta chấn động rồi. Nói xong, Linh Tiêu gặp Phương Bình cau mày. Cấp tốc nói, Long Biến Thiên Đế là chân long, có lẽ là trong thiên địa thứ một con long tộc, mà căn cứ nghe đồn, khả năng cùng hoàng giả có quan hệ. Năm đó cửu hoàng một trong thú hoàng, có người nói bản thể cũng là chân long. Đương nhiên, không phải hiện tại long tộc, thú hoàng có lẽ cũng có thể xưng là long hoàng. Phương Bình lờ mờ nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Linh Tiêu cười nói, thú hoàng, yêu thú bộ tộc, tuy không phải thú hoàng sáng tạo, có thể yêu thú bộ tộc có thể tu luyện, cùng thú hoàng quan hệ cực đại, bao quát tương tự với quát thương sơn loại kia khống chế yêu thú pháp môn. Thú hoàng so với quát thương sơn càng tinh thông. Không chỉ như vậy, có người nói, thú hoàng có một thanh thần khí, chuyên môn trấn áp yêu thú bộ tộc. Còn có thể triệu tập yêu thú bộ tộc. Bây giờ, yêu tộc tàn phá, cường giả vô số, trong khổ hài, yêu tộc vô số, Ngự Hải Sơn cũng vậy. Còn có người nói Trấn Hải Sứ cùng Thú Hoàng quan hệ rất tốt. Thậm chí Trấn Hải Sứ, khả năng chính là Thú Hoàng dưới trướng cường giả số một. Nếu là Long Biến Thiên Đế đúng là trong thiên địa điều thứ nhất chân Long. Vậy biết đâu chính là Thú Hoàng hậu duệ, hoặc là Thú Hoàng sáng tạo ra đến, hoàn toàn là nói bậy. Vương Hàm Nguyệt lạnh lùng nói, Linh Tiêu, ngươi dám nói hưu nói vượn, đừng trách ta Long Biến Thiên cùng ngươi Vương Ốc một mạch tử chiến không ngớt. Linh Tiêu cười hì hì nói hưu nói vượn, không hẳn đi, một ít thượng cổ truyền thuyết, đại khái không ai so với ta Vương Ốc biết đến càng nhiều. Có người nói năm đó Thú Hoàng cung phát sinh đại sự, từng ra một lần nhiễu loạn, phải chăng cùng Long Biến Thiên Đế có quan hệ đây? Long Biến Thiên Đế vừa là yêu tộc, vì sao nhiều năm chưa từng hiện nguyên hình? Còn có, Nhược Băng tỷ tỷ cũng là yêu tộc sao? Nếu không là, Long Biến Đế tôn một vị long tộc, làm sao sinh ra nhân tộc? Vương Nhược Băng sắc mặt lần lượt biến đổi. Linh Tiêu cười híp mắt nhìn Phương Bình. Phương Bình nhưng là lạnh lùng nhìn về nàng. Lạnh nhạt nói xong rồi, nói xong có thể đi rồi. Ngươi muốn nói rõ cái gì? Long Biến Thiên có Thú Hoàng khống chế yêu tộc thủ đoạn. Có triệu tập trấn áp yêu tộc thần khí. Vẫn là nói, thẳng thắn có hoàng giả giấu ở Long Biến Thiên. Linh Tiêu nhíu mày, có chút không hiểu Phương Bình thái độ. Long Biến Thiên bí mật nhiều như vậy. Phương Bình, không hiếu kỳ sao? Không động tâm sao? Bây giờ tam giới yêu tộc, nhiều để người chấn động, đặc biệt là trong khổ hải, yêu tộc vô số, nếu là thật có thể bắt được Thú Hoàng năm đó chui kia thần khí. Có lẽ có thể trấn áp hết thảy yêu tộc, vì nhân loại sử dụng, hắn liền không động tâm. Long Biến Thiên Đế ẩn giấu nhiều năm như vậy, mãi đến tận sinh mệnh thời khắc cuối cùng mới bày ra chân thân. Khẳng định có bí mật lớn. Phương Bình cười nhạo nói. Vương Úc một mạch, trừ bỏ Nguyệt Linh Đế Tôn, những người khác đều là ngớ ngẩn. Người Vương Úc một mạch, ta duy nhất nhìn hợp mắt chính là Nguyệt Linh Đế Tôn. Không quan tâm nhiều bá đạo, điên cuồng bao nhiêu, dám làm dám chịu, bá khí vô song, không hổ là hoàng giả sau. Đến mức các ngươi, chớ đi theo ta bộ này. Ta Phương Bình muốn cái gì, chính mình sẽ đi cầm. Long Biến Thiên nếu là thật sự có thần khí này, ngươi cho rằng Long Biến Thiên Đế sẽ lưu tại Long Biến Thiên? Đã sớm mang đi rồi. Còn có, hắn nếu là thật có, ngày đó sợ là sớm đã khống chế những yêu tộc kia. Đến phiên ngươi đến theo ta gây xích mích. Địa quật tứ đại vương đình, hai đại vương đình đều là cường giả yêu tộc, gần trăm vị đỉnh cao nhất, còn có hai vị đế cấp. Mặt khác, thủy lực, đại quạ đen, long đế đều là đế cấp, còn triệu hoán yêu tộc. Thật muốn như vậy, Long Biến Thiên Đế sẽ không làm. Phương Bình khinh bỉ nói, trừ phi hắn là ngớ ngẩn. Mặt khác, người cũng không cần coi ta là ngớ ngẩn. Long Biến Thiên dĩ nhiên là nhân loại đồng bọn hợp tác. Ta tự có chừng mực. Ngươi còn dám gây xích mích cái gì? Đừng trách ta không khách khí. Nói xong, Phương Bình lại nói, tin tức này, hiện tại chỉ có ngươi biết. Chỉ có ngươi Vương Ốc một mạch biết. Nếu là truyền ra ngoài, có người tìm Long Biến Thiên phiền phức, ta liền tìm ngươi phiền phức. Phương Bình lạnh nhạt nói, ngươi Vương Ốc một mạch, chết hết Nguyệt Linh Đế Tôn cũng sẽ không đau lòng. Đừng quá đề cao bản thân. Trước đáp ứng chuyện của ta còn không làm được, ta cũng muốn nhìn một chút. Nguyệt Linh Đế Tôn trở về, các ngươi làm sao bàn giao? Linh Tiêu cau mày, bất mãn nói, có một số việc, không hẳn chỉ ta Vương Ốc biết. Thần giáo tồn tại nhiều năm, Khôn Vương thành lập, biết đến so với Vương Ốc đều nhiều hơn. Long Biến Thiên Đế trước biến thân, lại không phải chỉ có chúng ta nhìn thấy. Phương Bình, ngươi đừng khinh người quá đáng. Phương Bình cười nhạt nói, kia được các ngươi đi giải quyết. Vương Ốc cùng thần giáo huyết hải thâm cừu, nhưng ta vì sao cảm thấy các ngươi một điểm không vội vã? Nguyệt Linh Đế Tôn trượng phu bị Khôn Vương chém giết, Nguyệt Linh Đế Tôn đều điên cuồng. Các ngươi đúng là rất nhàn nhã. Ngươi, Linh Tiêu có chút căm tức, mất hứng nói, thần giáo có hai vị đế cấp ở, ngươi để chúng ta đi chịu chết sao? Chịu chết làm sao rồi? Phương Bình nói bá đạo, chính là khiến ngươi chịu chết thì lại làm sao? Không chịu chết, vậy ta liền nói cho Nguyệt Linh Đế Tôn, các ngươi Vương Ốc người, nhìn thấy huyết hải thâm cừu đại địch, không chỉ không đi chém giết, còn đầu mày cuối mắt, quấy nhiễu đến cùng một chỗ. Năm đó, có lẽ chính là các ngươi những người này trong bóng tối để lộ bí mật, báo cho Hồng Vũ Hoàng tử hành tung, để hắn bị Khôn Vương chém giết. Năm đó Khôn Vương giả trang Hồng Vũ Hoàng tử, Nguyệt Linh Đế Tôn có thể không thấy, là các ngươi nhìn thấy, có lẽ cũng là các ngươi liên thủ chế tạo âm mưu. Nói xong, Phương Bình sững sờ, đột nhiên nhìn về phía Linh Tiêu, một mặt cảnh giác nói, các ngươi, năm đó đến cùng là ai nhìn thấy Hồng Vũ Hoàng tử hiện thân? Hắn đều không nhớ tới này mảnh vụn. Có thể có người nói, năm đó Nguyệt Linh tham dự Nam Bắc cuộc chiến, thậm chí hợp tác với thần giáo, đều cùng Hồng Vũ Hoàng tử có quan hệ. Mạc Vấn Kiếm nói hắn nhìn thấy Hồng Vũ Hoàng tử, nói Hồng Vũ Hoàng tử giảng dạy hắn kiếm pháp. Vương Úc Sơn người, cũng có người nói gặp qua Hoàng tử, ngược lại nhìn thấy người không ít, chỉ có Nguyệt Linh không thấy. Muôn miệng một lời, Nguyệt Linh vậy cũng là tin là thật. Mạc Vấn Kiếm liên hợp một phen, liền có sau đó thần giáo, Vương Úc Sơn liên thủ sự, Nam Bắc cuộc chiến, bất quá là mấy vị cường giả trong bóng tối ở chủ đạo thôi. Không có Nguyệt Linh người thân cận chứng minh tất cả những thứ này. Phương Bình không cảm thấy Nguyệt Linh sẽ tin tưởng. Được rồi, khó nói, người phụ nữ kia có chút điên, chưa chắc sẽ nghiên cứu kỹ. Linh Tiêu cau mày không ngớt, trầm giọng nói, Phương Bình, ngươi là hoài nghi ta Vương Ốc có người cùng thần giáo cấu kết. Không thể, năm đó phát hiện Hồng Vũ Hoàng tử là sư tôn ta. Sư tôn ta là sư tổ một tay nuôi nấng, người thiếu nói hưu nói vượn. Phương Bình cười nhạo, chẳng trách, ta nhìn Thanh Liên chính là tên phản đồ. Nữ nhân này cùng ngươi sư tổ một điểm không giống, xem ra ngươi cũng là phản đồ. Làm không tốt chính là Thanh Liên cùng Khôn Vương con gái rơi. Ngươi, Linh Tiêu giận tím mặt. Phương Bình lạnh lùng nói, làm sao rồi? Ta hợp lý suy đoán, có gì không thích hợp, đừng không tin, ta người này miệng rất linh, ta nói Kỳ Huyễn Vũ là con trai của Mệnh Vương, hắn chính là, ta nói Cơ Hồng là con trai của Kỳ Huyễn Vũ, vậy cũng là, ta nói Hoa Tề Đạo là con trai của Lê Trử, vậy cũng là, ta hiện tại nói ngươi là Khôn Vương con gái, 89/10. Khó trách các ngươi Vương Ốc một mạch cùng thần giáo không minh bạch. Cảm tình còn có này mảnh vụn. Yên tâm, việc này ta rất nhanh chiêu cáo thiên hạ. Các ngươi cùng thần giáo hát đôi đi thôi. Ngươi, Linh Tiêu kém chút tức giận muốn giết người. Rất nhanh, cắn răng nói, ngươi không cần kích tướng chúng ta. Vương Ốc cùng thần giáo không chết không thôi. Điểm ấy không cần ngươi tới nói. Nhưng là, ngươi dám nhục sư tôn ta. Phương Bình, ngươi thật sự cho rằng không ai làm sao ngươi? Thật như vậy cho rằng? Phương Bình một mặt thản nhiên nói, không tin ngươi thử xem. Ngươi đem Thanh Hỏa gọi tới, ta nhìn nàng có thể hay không làm sao ta. Vương Úc bên này, ta nhớ Nguyệt Linh Đế Tôn ân tình. Các ngươi, xin lỗi, ta lại không nợ các ngươi. Ta cùng chủ tử của các ngươi giao thiệp với các ngươi những người hầu này vậy thì phải kính. Trước để cho các ngươi đưa điểm thiên tài địa bảo đến. Ra sức khước từ, cẩn thận quay đầu lại ta để Minh Vương trực tiếp đi cướp các ngươi. Đừng tưởng rằng có người sẽ vì các ngươi ra mặt. Nói câu khó nghe, trong tam giới, cũng chỉ chúng ta rồi. Ngươi Vương Úc đắc tội rồi bao nhiêu người. Trong lòng ngươi không đếm. Trừ bỏ chúng ta, còn có thần giáo. Thần giáo dám ra tay giúp các ngươi. Vừa vặn, ngồi vững các ngươi phản bội Nguyệt Linh Đế tôn sự thực. Ta liền muốn nhìn một chút, các ngươi có dám hay không để thần giáo trợ trận. Linh Tiêu lạnh lùng nghiêm nghị nói, Phương Bình, ta Vương Úc lần này đến nhân gian, chính là vì trợ trận mà đến. Ngươi như vậy đối xử Minh Hữu, khắp nơi làm sao sẽ tin tưởng ngươi nhân loại. Ha ha, Phương Bình cười nhạt nói, ta cần chính là Minh Hữu, không phải đại gia, nhân loại cũng không có khúm núm quen thuộc. Đồng bọn hợp tác, vậy có điểm hợp tác dáng vẻ. Ngươi thiếu nói với ta những này. Các ngươi vừa đến, Long Biến Thiên bên này chạy chạy, Huyền Minh Thiên bên kia chạy chạy, Quỷ Vũ Sơn bên kia kéo lập quan hệ. Linh Tiêu, ta cảnh cáo ngươi, đây là nhân loại sân nhà, là ta Phương Bình tổ chức hội nghị. Ngươi lại theo ta giở trò, ta trực tiếp diệt ngươi Vương Ốc, không tin ngươi thử xem. Mấy cái người hầu, đúng là dã tâm tới. Làm sao, các ngươi Vương Ốc nghĩ nhất thống tam giới. Còn có, trở lại cảnh cáo Thanh Họa, thiếu cho ta giở trò. Thật sự cho rằng ta không rõ ràng. Lại trong bóng tối cùng Hoè Vương tiếp xúc. Muốn làm gì, liên thủ vây giết ta. Ngớ ngẩn, Phương Bình lại lần nữa mắng một câu. Linh Tiêu ngưng lông mày nói. Thanh Họa sư thúc sẽ không, người đừng ngậm máu phun người. Thôi đi, Phương Bình lạnh nhạt nói, nghĩ che giấu ta, không dễ như vậy, ngươi cho rằng ta ở địa quật không nhãn tuyến. Trong tứ đại vương đình, nghĩ hợp tác với ta nhiều người, hơi có gió thổi cỏ lay, ta rất nhanh có thể thu đến tình báo. Bao quát Thiên Du, Hữu Thần Tướng, những người này đều có tâm hợp tác với ta. Hoè Vương này ra nô ba họ, ai sẽ tin tưởng hắn? Cũng là các người Vương Ốc bên này kẻ ngu si giống như đi tìm hắn hợp tác. Phương Bình ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, lần sau lại để ta phát hiện, đó chính là kẻ địch. Kẻ địch có kẻ địch đối xử thủ đoạn, ta cũng sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nói xong, Phương Bình không nhịn được nói, được rồi, trở về đi thôi, nên đi đâu đi đâu. Đừng ở chỗ này chướng mắt. Linh Tiêu tức đến đỏ bừng cả mặt. Một bên, Vương Nhược Băng lộ ra một vệt nụ cười. Trước, các nàng bị Linh Tiêu bức bách quẫn bách không ngớt. Hiện tại, Vương Hàm Nguyệt chợt phát hiện. Hợp tác với Phương Bình, thật rất thoải mái. Cái tên này tuy rằng rất làm cho người ta chán ghét. Có thể thành một nhóm, tất cả để người phiền chán khuyết điểm đều thành ưu điểm rồi. Linh Tiêu hừ lạnh một tiếng, dậm chân, thở phì phò rời đi. Nàng còn chưa đi xa, Phương Bình liền thầm nói, mấy ngàn tuổi bà cô già, nhất định phải học tiểu cô nương dậm chân. Nhàn đến hoảng, ngoặc kép, này vừa nói, Vương Hàm Nguyệt cùng Vương Nhược Băng đều lúng túng rồi. Lời này, được rồi, làm không nghe thấy đi. Chờ Linh Tiêu đi rồi. Phương Bình ngồi xuống, cười nói, vừa mới Linh Tiêu nói chính là thật. Long Biến Thiên thật cùng Thú Hoàng có quan hệ. Vương Hàm Nguyệt cau mày nói, hoàn toàn là nói bậy. Long Biến Thiên chính là Long Biến Thiên. Đến mức đế tôn, chúng ta cũng không biết đến tột cùng là cái gì tình huống. Có lẽ chỉ là một loại thú biến chiến pháp. Vương Nhược Băng cũng nhẹ giọng nói. Phụ thân tại sao biết hóa rồng? Ta cũng không biết. Những năm gần đây, phụ thân cũng chưa từng đề cập qua những này. Càng chưa đề cập qua năm chuyện cũ. Bất quá phụ thân xác thực rất cổ xưa. Trong tam giới, so với phụ thân cổ xưa, e sợ cũng đến mức thương đế mấy vị kia. Long Biến Thiên Đế cổ xưa, đây là mọi người đều biết. Thương Miêu Thiên Cầu còn lúc nhỏ, Long Biến Thiên Đế liền ở thiên giới gặp được chúng nó. Mà Thương Miêu Thiên Cẩu bao lớn rồi? Người bình thường e sợ không rõ ràng, cũng không tính quá đến. Phương Bình nghe vậy, khẽ gật đầu nói, vậy thì không hỏi cái này. Thú Hoàng Chuôi kia thần khí đến cùng ở đâu? Có lẽ là phá hủy, không cần quá để ý. Thần khí bị hủy, lại không phải chưa từng thấy. Thật muốn có thần khí, bị Thương Miêu lấy đi rồi độ khả thi càng to lớn hơn. Quay đầu lại hỏi nhìn, Phương Bình chuyển hướng đề tài này. Hỏi, Long Biến Thiên bên này, hiện đang tọa trấn vị kia đỉnh cao nhất. Tính cách làm sao? Đối với các ngươi làm sao? Long Biến Thiên Đế trước đã nói, để ta nhất tộc chăm sóc các ngươi. Nếu là có vấn đề, cứ việc nói. Ta Phương Bình những khác không dám hứa hẹn, đế cấp bên dưới, có bất cứ vấn đề gì, nhân tộc tự sẽ ra mặt. Còn có, Thường Dung Thiên bên kia tình huống làm sao rồi? Có hay không phiền phức cần chúng ta đi giải quyết? Vương Nhược Băng nhẹ giọng nói, đa tạ Phương Bộ trưởng quan tâm, Thánh Quân Sư Huynh là phụ thân ta đích truyền, sẽ không coi nhẹ Nhược Băng, vậy thì tốt. Phương Bình cũng không nói nhiều, cười nói, các ngươi nếu là cảm thấy Long Biến Thiên an toàn, vậy thì lưu tại Long Biến Thiên, nếu là cảm thấy không thích hợp, vậy thì lưu tại nhân gian giới, liền chờ ở Ma Đô, bảo hộ các ngươi an toàn. Ta vẫn có niềm tin, Ma Đô có con mèo, toàn thế giới, không có chỗ nào so với này càng an toàn rồi, đương nhiên. Tiền kỳ là Phương Bình đi tìm Thương Miêu nói rõ, giúp đỡ bảo vệ một hồi. Không phải vậy liền Thương Miêu tính tình lười nhác kia, chết ở nó trước mắt, nó cũng chưa chắc sẽ liếc mắt nhìn. Thương Miêu rốt cuộc không phải là nhân tộc, nó yêu thích ai, nó liền đối tốt với ai. Không nhận thức, Thương Miêu mới sẽ không quản người khác chết sống, cũng không quản được. Đa tạ, chúng ta sẽ suy xét. Vậy được, cứ như vậy đi, Phương Bình không nói cái gì nữa. Nhìn Vương Nhược Băng ý tứ, là không chuẩn bị lưu lại. Phương Bình cũng không quản nàng, cố hết trách nhiệm liền được. Long Biến Thiên Đế khi đó nói, hắn chết rồi, Long Biến Thiên người đưa đến trái đất. Bây giờ nhìn lại, những người này chính mình cũng có chính mình chủ ý. Cẩn thận một ít, Long Biến Thiên Đế hóa rồng sự. Ngày đó nhìn thấy người không ít, Linh Tiêu nếu biết nghe đồn, những người khác không hẳn không biết, chính các ngươi chú ý, cái khác ta liền không nói rồi. Phương Bình cũng không ngừng lại, rất mau rời đi phòng đãi khách. Hắn vừa đi, Vương Hàm Nguyệt tiều tụy vì lo lắng, thấp giọng nói, sư muội, nếu là đúng như Phương Bình nói, một khi tin tức truyền ra ngoài, phiền phức liền lớn hơn. Vương Nhược Băng nhẹ giọng nói, sư tỷ, liền là Long Biến Thiên có thần khí, có thể Thánh Quân Sư Huynh vẫn còn, nhân tộc cũng có vài món thần khí, cũng không gặp khắp nơi. Vương Hàm Nguyệt cười khổ, than thở, sư muội, ngươi quá đơn thuần rồi. Chúng ta, cùng nhân tộc không cách nào so sánh được, nhân tộc có lẽ yếu, có thể đó là so ra. Đối lập với những thế lực lớn khác, nhưng nhân tộc trăm năm này đến, giết ra uy danh, giết ra một con đường máu, chư thần mộ địa một trận chiến, người cũng nhìn thấy rồi. Bọn họ ở dưới tình huống kia, giết ngược lại gấp 10 lần cường địch, võ vương những người này càng là ở xa xa không địch lại chư phương tình huống. Tử chiến không ngớt, giết sợ tam giới các cường giả. Long Biến Thiên, sư tôn đại nạn sắp tới, có lẽ hiện tại cũng đã, ai sẽ kiêng kỵ chúng ta? Thánh Quân Sư Huynh là không yếu, có thể ở trong tam giới, ngươi tùy tiện hỏi một vị đỉnh cao nhất, bọn họ chỉ có thể sợ Phương Bình, mà sẽ không sợ Thánh Quân Sư Huynh. Phương Bình quát lớn Linh Tiêu, Linh Tiêu giận mà không dám nói gì, đổi thành Thánh Quân Sư Huynh. Vừa mới cũng đã bạo phát đại chiến rồi. Linh Tiêu nhưng không phải là tính tình tốt người. năm đó bị người xưng là ma nữ, thậm chí dám độc thân giết vào động thiên phúc địa, chém giết đối phương thủ tịch, há lại là nhát gan sợ phiền phức người. Vương Nhược Băng hơi ngưng lông mày nói, vậy vừa nãy, vừa mới, Vương Hàm Nguyệt lại lần nữa cười khổ nói, ngươi cho rằng Phương Bình nói chém giết nàng, diệt vương ốc là đùa giỡn hay sao? Là đe dọa, ngoặc kép, Vương Nhược Băng không nói gì, là thật. Vương Hàm Nguyệt hít sâu một hơi nói, vừa mới Linh Tiêu Phàm là ứng đối không thích đáng. Phương Bình, thật sẽ làm, Linh Tiêu một hai lần biện giải, sẽ không cùng thần giáo cấu kết, sẽ không để lộ bí mật. Người cảm thấy Thánh Quân Sư Huynh ở đây, Linh Tiêu sẽ giải thích cái gì? Đừng xem Linh Tiêu vừa mới ngữ khí không lành, có thể đều là ở biện giải, này nhưng không phải là Linh Tiêu tính cách. Vương Nhược Băng đối Linh Tiêu vẫn có mấy phần hiểu rõ. Long Biến Thiên tuy là thiên ngoại thiên, cùng giới vực chi địa tiếp xúc không nhiều, có thể một ít chuyện cũng không phải không biết gì cả. Đổi thành Long Biến Thiên, ngày hôm nay thế cuộc sẽ không như vậy. Vương Nhược Băng khẽ gật đầu, một lát, mở miệng nói, sư tỷ, phụ thân, đúng là yêu tộc. Vương Hàm Nguyệt lắc đầu, cái này nàng cũng không rõ ràng, tam giới có mấy người biết đều là ẩn số, ít nhất những năm gần đây, không ai đề cập tới này mảnh vụn. Liền ở hai người nghị luận thời điểm, Phương Bình cùng khắp nơi đều hơi hơi tiếp xúc một hồi, không có ở Tổng Đốc Phủ ở lâu, hội nghị ngày hôm nay là không mở được, chờ ngày mai nói sau đi. Giờ khắc này Phương Bình đối thú hoàng món thần khí kia hứng thú, đừng xem hắn ở Long Biến Thiên trước mặt hai người biểu hiện hững hờ, có thể nếu là thật có như vậy thần khí, Phương Bình đều nhanh chảy nước miếng rồi. Khống chế yêu tộc, tam giới yêu tộc quá nhiều, trong cấm kỵ hải cửu phẩm một chảo một đám lớn, này nếu là có như vậy thần khí, còn bất kể hắn là cái gì hợp tung liên hoành, lão tử trực tiếp triệu tập yêu tộc nghiền ép được rồi. Phương gia, Phương Bình một phát bắt được muốn chạy Thương Miêu, kéo nó đuôi, một mặt dối trá nụ cười nói, Miêu huynh, liền một vấn đề, thú hoàng cái kia có thể khống chế yêu tộc thần khí ở đâu? Miêu huynh, ở ngươi này sao? Cho ta mượn dùng dùng. Mèo ô, Thương Miêu kêu thảm thiết, lại tới nữa rồi. Không có, không ở bản miêu này. Miêu huynh, đừng như vậy, vậy ngươi khẳng định biết ở đâu? Không biết nha, cứu mạng nha. Thương Miêu một mặt bi thương, bản miêu sao biết, gần nhất đều phiền chết rồi. Nó nghĩ trộm đạo đem tên lừa đảo nhét vào trong bẫy dập đi rồi. Phương Bình vẻ mặt tươi cười nói, đừng a, Miêu huynh, nói cho ta một hồi, ngày mai ta mang ngươi ăn món ngon đi. Tên lừa gạt, Thương Miêu vẻ mặt đau khổ, mặt béo níu thành một đoàn, phi đáng sợ. Phương Bình thực sự không nín được, đưa tay bấm bấm, này mặt mập, thịt thật nhiều. Thương Miêu uể oải nhìn hắn, thật phiền mèo a. Tên lừa đảo gần nhất không có chuyện làm, mỗi ngày tìm chính mình phiền phức, còn phải cho hắn tìm điểm sự mới được. Thú hoàng thần khí, thú hoàng thần khí, Thương Miêu giống như suy nghĩ, một lát mới nói, ta nhớ lại đến rồi. Bản miêu nhớ tới, năm đó thú hoàng đem thần khí đặt ở một nơi rất bí ẩn, sau đó bị người đánh cắp rồi. Trộm, đúng. Thương Miêu trịnh trọng việc nói, bị người đánh cắp rồi. Năm đó, thú hoàng cung đại loạn, Long Biến Thiên Đế, ồ, ngươi cũng biết. Thương Miêu kinh ngạc nói, chính là hắn, Long Biến ông lão kia trộm, kia thú hoàng không đi tìm hắn để gây sự. Vậy ta liền không biết, ngươi rảnh rỗi đi Long Biến Thiên xem một chút đi, nói không chắc vẫn còn. Kia thần khí có thể cường đại. Phương Bình vuốt cằm, Linh Tiêu nói lại là thật. Thần khí này, lẽ nào thật sự ở Long Biến Thiên? Đa tạ, mèo lớn, vậy ta đi trước rồi. Đi thôi, Thương Miêu vội vàng đuổi người, chờ Phương Bình đi rồi. Lúc này mới đặt mông ngồi ở trên sân cỏ, vui mặt béo lại lần nữa níu ở cùng nhau. Kẻ ngu si, thú hoàng thần khí. Thú hoàng thần khí không phải đã biến thành cấm thần trượng sao? Đều hỏng rồi, bản Miêu dùng để câu cá. Nào còn có, Thương Miêu xem thường, tên lừa đảo thật khờ. Cấm thần trượng hỏng rồi có được hay không? Không phải vậy trước đây đem ra đánh yêu tộc, một đánh một cái chuẩn, đánh liền bất động, hiện tại cũng rất lợi hại nha. Câu cá, có thể câu cá lớn, bằng không, những đỉnh cao nhất kia cá lớn, đế cấp cá lớn, làm sao câu a? Tên lừa đảo lại cũng không biết, thật ngốc, cuối cùng cũng coi như đem tên lừa đảo lừa đi rồi. Thương Miêu cười không ngậm mồm vào được. Đi thôi đi thôi, đi địa quật tìm thần khí đi thôi. Đừng trở về liền phiền mèo. Mới vừa cười, Thương Miêu bỗng nhiên nhìn trời. Một mặt bi thương nói, tại sao lại đến rồi một cái chân thần nha? Bản Miêu không quản rồi. Các ngươi đánh đi, đừng ở bản Miêu này đánh liền được. Đánh lên bản Miêu liền đem các ngươi đều ném đến địa quật đi. Nghĩ tới đây, Thương Miêu bỗng nhiên đứng thẳng người lên. Không được, bản Miêu phải đến bọn họ mở hội địa phương bố trí một cái đại trận. Trực tiếp liên thông giới bích loại kia. Đánh lên, đều cho ném đến địa quật nơi sâu xa đi. Để cho các ngươi đi rất xa. Hừ, bản Miêu lại đi tìm một điểm thứ tốt. Đem hết thảy đường nối đều cho chắn lên. Không cho tên lừa đảo trở về rồi. Thương Miêu quyết tâm. Vừa nghĩ, mệt mỏi quá, trừ phi tìm tới 107 khối thiên giới mảnh vỡ, mới có thể đem đường nối chặn lại, bằng không rất khó, chính mình tuy rằng có thể tìm tới, có thể chuyển về đến mệt chết mèo, quên đi, không đi tìm, liền đem bọn họ ném xa một chút đi. Thương Miêu lại lần nữa nằm xuống, không nghĩ, tiếp tục tắm nắng mới tốt, thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.